Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 177 Tuyệt Địa Phản Kích. Năm càng 2, Cung Tiểu Kiều đầu tiên là gọi điện thoại cho mẹ Lâm. Mới biết được mẹ Lâm mấy ngày trước phụng bồi ông nội cùng đi nông thôn nghỉ phép. Nghe mẹ Lâm giọng còn không biết chuyện của nàng. Cái kia tỏ vẻ ông nội khẳng định cũng không biết. Cung Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm. Thay đổi trang lập tức chạy tới Cố Trạch. Cố Trạch cánh cửa vây quanh một đoàn phóng viên cùng quần chúng vây xem. Mười mấy cái bảo an đang duy trì trật tự. Cung Tiểu Kiều kiểm tra chung quanh có cơ hội hay không chạy vào đi. Sườn lúc này, các phóng viên đột nhiên toàn bộ đều điên cuồng mà hướng một cái phương hướng vọt tới. Một chiếc quen thuộc Porsche chậm rãi dừng lại. Bảo an nhanh chóng chạy tới ngăn cách đám người. Một hồi lâu sau, Cố Hành Thâm theo trong xe đi xuống. Cùng màn đêm hòa làm một thể áo sơ mi đen. Sắc bén như cú con ngươi. Vẻ mặt không giận tự uy. Lạnh lùng đảo qua. Mới vừa rồi còn huyên náo không dứt các phóng viên lại toàn bộ đều câm như hến. Mãi đến Cố Hành Thâm đi vòng qua bên kia mở cửa xe. Một nữ nhân theo Cố Hành Thâm trong xe đi xuống. Các phóng viên mới một lần nữa xôi trào. Cung Hàn Niệm nhanh chóng có người nhận ra nữ nhân kia. Ngài khỏe Cung tiểu thư. Xin hỏi ngài có biết hay không Cố luôn cùng em gái ngươi ly dị sự tình. Cung tiểu thư. Đối với em gái ngươi người thứ ba hành vi xin hỏi ngài có ý kiến gì không? Sau khi ly dị, ngài có phải không sẽ thay thế vị trí của Cố phu nhân? Ngoặc kép chấm chấm. Các phóng viên thấy không cách nào ở trên người Cố Hành Thâm đột phá. Toàn bộ đều bắt đầu vây quanh Cung Hàn Niệm hỏi. Cố Hành Thâm một mực rất lịch sự mà dùng cánh tay cản trở vòng ngoài phóng viên che chở nàng. Hoạch Cung Hàn Niệm một bộ ôn uyển tư thái. Ngọt ngào ý lộ rõ trên mặt. Mắt thấy hai người liền muốn vào sân nhỏ. Đột nhiên có phóng viên kêu lên một tiếng. Kiều Thập Nhất. Cái gì? Nơi nào? Kiều Thập Nhất ở nơi nào? Kiều Tiểu Thư. Kiều Tiểu Thư. Kiều Tiểu Thư. Các phóng viên gần như điên cuồng rồi. Liền tính là gì đều hỏi không tới. Như vậy ba người tề tụ cảnh tượng cũng đầy đủ bùng nổ. Cung Tiểu Kiều không nghĩ tới chính mình lẩn tránh như vậy ẩn núp lại còn sẽ bị người phát hiện. Chờ phản ứng lại thời điểm đã bị phóng viên bao bọc vây quanh. Kiều Tiểu Thư. Không, có lẽ nên gọi ngươi một tiếng Cung Tiểu Thư. Xin hỏi ngài ban đầu mai danh ẩn tính là vì ẩn núp ngươi làm người thứ ba chân tướng sao? Ngươi bây giờ tới nơi này chẳng lẽ còn nghĩ vãn hồi cái gì? Đầu tiên là đoạt tỷ tỷ bạn trai. Lại vì diễn xuất nhân vật chính câu. Dẫn chị em tốt nam nhân. Tổn thương tỷ tỷ của mình. Còn phản bội chị em tốt. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cách đó không xa. Cố Hành Thâm dừng bước. Tất cả phóng viên đều đã vọt tới Cung Tiểu Kiều bên kia. Trừ Cố Tổng cùng Tần biên kịch. Chắc hẳn Kim Mộc Lân cùng Phong Tư Hạ cũng tất cả đều ngủ qua đi. Các ký giả nói càng ngày càng quá đáng. Điên cuồng muốn buộc nàng nói chuyện. Cung Tiểu Kiều chẳng qua là yên lặng. Nàng biết, vào lúc này cái gì cũng không có thể nói. Nói cái gì đều là sai. Nàng biết Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm liền ngừng ở cách đó không xa nhìn lấy. Tại sao không đi? Lưu lại chê cười nàng sao? Được a, để cho ngươi nhìn đủ. Nghe nói đoạn thời gian trước còn có một cái nam trợ lý chủ động leo lên giường của ngươi. Cuối cùng đã lấy được tân kịch nhân vật nam chính nhân vật. Chuyện này là không phải thật. Cung tiểu thư ngươi nói vài lời đi. Liền đúng a, nói một chút nha. Tại sao biết cái này sao hứng thú với làm kẻ thứ ba? Người như vậy để cho lão công của mình làm sao chịu nổi? Nghe nói mẹ của ngươi cũng là một cái kẻ thứ ba. Năm đó, Cố Hành Thâm nhíu mày lại. Im miệng, một mực ngậm miệng không nói Cung Tiểu Kiều bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng là cái kia lãnh nhược băng xương ánh mắt lại để cho lời mới vừa nói phóng viên dùng mình. Hỏi rất khá. Cung Tiểu Kiều khóe miệng ôm lấy một tia cười lạnh, không nhanh không chậm, từng chữ từng câu nói. Thấy nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Trong lúc nhất thời, Tất cả micro đều nhắm ngay nàng. Cung Tiểu Kiều như có như không nhìn lướt qua phương hướng của Cố Hành Thâm. Nếu như ta là như vậy một cái không chịu nổi nữ nhân, các ngươi là không phải là nên hỏi một chút đáng thương người bị hại Cố Hành Thâm. Hỏi hắn tại sao phải cưới ta. Lớn như vậy một cái tập đoàn tổng giám đốc, thương nghiệp đế quốc quân vương. Hắn là mù mắt vẫn là không có đầu óc ngu si. Trong lúc nhất thời, tất cả máy thu hình lại nhắm ngay Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều khẽ cười một tiếng. Còn nữa, trong miệng các ngươi một cái khác đáng thương người bị hại Cung Hàn Niệm. Như vậy một cái không có não phản bội hắn cưới người thứ ba nam nhân. Nàng lại còn đi theo hắn. Muốn gả cho nàng. Rốt cuộc là não tàn. Vẫn là có mưu đồ khác. Các phóng viên tất cả đều như có điều suy nghĩ. Một mảnh xôn xao mà nhìn về phía Cung Hàn Niệm. Cung Hàn Niệm tiểu thư. Nàng nói là sự thật sao? Bọn họ còn không có ly dị ngươi liền vội vã muốn tiến dần từng bước. Có hay không chỉ là vì Cố gia tài sản? Liền đúng a, nghe nói hiện tại Cung gia toàn dựa vào xa chống giữ. Một khi Cung Tiểu Kiều cùng Cố tổng ly dị, Thông gia phá hư, như thế gấp nhất nhất định là Cung thị tập đoàn. Khó trách nàng muốn gấp như vậy thượng vị. Sắc mặt của Cung Hàn Niệm càng ngày càng kém. Tất cả mọi người đều bị dẫn hướng Cung Hàn Niệm thời điểm. Trong đám người có người đổi chủ đề. Nhưng là, Cung Tiểu Kiều tiểu thư, người phản bội chị em tốt sự tình nói thế nào đây? Phản bội chị em tốt. Cung Tiểu Kiều ngoác ngoác khóe môi. Cố Hành Thâm thấy vậy lập tức ánh mắt bén nhọn bắn về phía nàng. Tựa hồ là đang cảnh cáo. Cung Tiểu Kiều cười một cái tự diễu. Quả thật có chuyện này. Các phóng viên một mảnh xôn xao. Cung Tiểu Kiều lại đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng là, ai phản bội còn có người nào đợi thương thảo? Các phóng viên hoài nghi truy hỏi thời điểm. Cung Tiểu Kiều theo trong túi sách lấy ra một nhánh máy ghi âm. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu lên. Liếc nhìn Cố Trạch lầu hai nửa khép cửa sổ. Đè chốt mở xuống. Thanh âm bên trong lập tức đổ xuống mà ra. Cung Tiểu Kiều. Ngươi còn không hết hy vọng sao? Người con mắt nào nhìn thấy ta còn không hết hy vọng. Phiền toái không muốn tự mình cảm giác quá lương hảo. Trong lòng ngươi bảo bối. Ở trong mắt người khác nói không chừng chẳng qua là cặn bã cặn đây. Tiểu Kiều, ta thừa nhận. Năm đó ngươi quả thật đối với ta rất tốt. Là bằng hữu tốt nhất của ta. Nhưng là, ai cho ngươi rõ ràng cái gì cũng không như ta. Chung quy lại là như thế may mắn. Không chỉ ca ca đối với ngươi dùng mọi cách sủng ái. Liền ngay cả ta đối tượng thầm mến. Trong mắt cũng chỉ có ngươi. Đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi không có bản lĩnh lưu lại nam nhân. Ngươi biết bởi vì sự kiện kia. Mẹ ta đã chết rồi sao? Đó là ngươi tự làm tự chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.